Chương 296, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 32. Trên thương trường ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, cho dù là có khắc hiễng, QNZ sẽ không huyên náo ngại mặt mũi. Kỳ trương như vậy một tay. Cố Hàn thật sự bắt đầu lo lắng, kỳ ra muốn xong con bê. Gặp phải như vậy cái đầu góc không dùng được người cầm lái, về sau kỳ ra a gì, hắn lo lắng kỳ ra làm cái gì hắn hẳn là vui vẻ a hắn được từ giờ trở đi chậm rãi đưa vào hoạt động. Chờ kỳ ra ngã sau, nhượng cố thị nuốt hạ kỳ trương thủ hạ tuyệt đại đa số sản nghiệp. Đến thời điểm, cố gia có năng lực cao hơn một tầng đại ca hắn khẳng định cao hứng thẩm tâm tự nhiên có thể cảm thấy được, từ lúc nàng về nước sau, kỳ trương đối với nàng tựa hồ vẫn là tồn tại chút ngăn cách. Nguyên bản nàng cho rằng, nàng cùng kỳ trương ở giữa lớn nhất chướng ngại, là kỳ gia cái kia mắt cao hơn đầu lao thái bà, cùng kia chút khinh thường nàng xuất thân thiên kim tiểu thư. Nhưng mà hiện tại xem ra, nàng trọng yếu nhất, vẫn là mau chóng tiêu trừ cùng kỳ trương ngăn cách. Chỉ cần hắn đối với nàng toàn tâm toàn ý, nàng kỳ thái thái vị trí, sớm hay muộn sẽ tới tay. Thẩm tâm có này tính toán, tự nhiên đối kỳ trương mọi cử động đặc biệt chú ý nàng rất biết là người, về nước sau trong khoảng thời gian ngắn, đã muốn thành công mượn sức kỳ trương bên cạnh không ít người. Cũng liền vì vậy mà biết, kỳ trương gần nhất tựa hồ bởi vì một nữ nhân. Cùng cố Hàn nổi xung đột mà nữ nhân kia, thậm chí còn là nàng không ở thời điểm, kỳ trương chỗ tìm thế thân kỳ trương đều cho rằng chính hắn là không cam lòng, nhưng nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho thẩm tâm sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy ai trương tính tình, như là không vào hắn mắt nữ nhân, cho dù là tung tăng nhảy nhót, cởi sạch quần áo đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không sẽ nhiều bố thí một chút hắn có thể chủ động vì một nữ nhân cùng người đối nghịch. Nữ nhân kia rốt cuộc là nơi nào đến hồ ly tinh cứ việc trong lòng tức giận, nhưng thẩm tâm vẫn là rất có lý trí. Nàng không thể xúc động, phải hảo hảo kế hoạch kế hoạch. Dù sao A Trương bây giờ đối với nàng có ngăn cách, không thể để cho hắn càng thêm chán ghét chính mình. Phồn tinh hồn nhiên không biết mình đã đồng thời bị hai xà tinh bệnh theo dõi, tay nàng chân luống cuống nhìn trước mắt nước mắt mong đợi cô gái trẻ tuổi, đầy mặt ngượng ngùng. Người này nàng là ai nàng ở đâu nhi nàng đang làm gì cô gái trẻ tuổi gào gào khóc, à, của ta tiểu tinh tinh, tay ngươi bị gãy sao là bá. Phồn tinh do dự dự nói, là của nàng tay gãy tay bá, nàng đều không khóc, vì cái gì người này, gào gào khóc tiểu tinh tinh, ta là của ngươi đáng tin phấn A ban đầu nàng là tiểu tinh tinh nhan phấn, sợ hai thán phục với nàng thịnh thế mỹ nhan, gào gào liếm bình loại này. Sau này nhìn Mỹ thực tiết mục. Liền triệt để trở thành mẹ ruột phấn. Mẹ nó, tuy rằng tuổi không kém nhiều, nhưng nàng khó hiểu cảm thấy tiểu tinh tinh rất kích phát nàng mẫu tính á nhất là nàng ngao ô ăn cái gì thời điểm. Thật là manh nàng một mặt máu không nghĩ tới đi ra ăn cơm, thế nhưng sẽ gặp được nàng nữ ngống hơn nữa còn là gãy một tay nữ ngống đã sớm nghe nói nữ ngống giống như tại vượt quan tiết mục đường trung chịu bị thương. Cụ thể bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng, ai cũng không biết. Từ lúc bị thương sau, nữ ngỗng liền tạm dừng doanh nghiệp, căn bản không thấy được người anh, ta hảo tâm đau quá của ta nữ ngỗng, thế nhưng gãy tay, ta thật sự siêu thích ngươi tiểu tinh tinh, ngươi một điểm phải nhanh chút tốt lên lần đầu tiên đối mặt như vậy ngay thẳng thích. Phồn tinh, cảm giác có điểm không có thói quen. Nếu không phải ngại với nàng bó thạch cao tay, cô gái trẻ tuổi phòng trừng sẽ ôm nàng một trận bạo khóc. Đừng khóc áp, ta sẽ rất nhanh khá hơn. Phồn tinh đưa tay ra. Nhẹ nhàng hổ sờ soạn một chút cô gái trẻ tuổi đầu, đặc biệt chi kỳ an ủi. Chờ dịu rít khóc một hồi lâu sau, cô gái trẻ tuổi rốt cuộc cảm thấy ngượng ngùng. Có chút ngại ngùng nói xin lỗi, thực xin lỗi à, tiểu tinh tinh, ta thấy được ngươi, quả thực là quá kích động. Sau đó thuận tiện còn chú ý tới, tiểu tinh tinh bên cạnh ngồi xe lăn phong tư tuyệt đại nam nhân. Rõ ràng ánh mắt tiết lộ ra nho nhã khí chất, nhưng nàng tổng cảm thấy người đàn ông này giống như không được tốt ở chung. A Cố Tích thời cười lạnh. Cũng không phải là không dễ ở chung sao, hắn cũng không có la qua tiểu tinh tinh không có việc gì áp, không khóc nga. Cố Tích thời phát hiện, hắn tiểu tinh tinh đối nữ hài tử, tựa hồ muốn có nhẫn mại một chút. Dù sao hắn mỗi lần uống thuốc, đều muốn dùng Mỹ Nam kế, biểu hiện được đáng thương chút, nàng mới nguyện ý dụ dỗ hắn. Hắn tiểu tinh tinh, phiền toái to thêm tăng lớn tiểu tinh tinh. Hắn là của ngươi bạn trai sao cô gái trẻ tuổi cẩn thận đem Phồn Tinh kéo đến một bên, thấp giọng hỏi. Như vậy mềm mềm manh manh tiểu tinh tinh à, nàng muốn phấn nàng một đời nhìn đến bên cạnh anh Tuấn Nam Nhân, như thế trai tài gái sắc một đôi, nàng thật là trong lòng đau xót, nữ ngỗng đây là muốn nói yêu đương một cái gãy tay đánh thạch cao, một cái gãy chân ngồi xe lan. Giống như còn có chút xứng hắn là ta nuôi dưỡng đóa hoa nhỏ. Cô gái trẻ tuổi gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã hiểu, xem ra nữ ngỗng là thật sự yêu đương, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Tiểu Tinh Tinh, phải nhanh chút tốt lên, hảo hảo bảo vệ mình Nga tốt áp. Đưa mắt nhìn Phồn Tinh cùng quẹ chân nam nhân rời đi, cô gái trẻ tuổi bắt đầu náo bổ ai, lão con rể ngồi xe lăn, cho nên hai người là tờ La Tô yêu đương nha, nếu không phải tờ La Tô, kêu ít ít rõ thời điểm, nữ ngông cũng không biết được nhiều vất vả. Cố Tích Thời, quẹ chân nam nhân Tiểu Tinh Tinh Cố Tích Thời ngoắc ngoắc xe lăn bên cạnh Phồn Tinh tay, thình lình nhẹ giọng hô. Phồn Tinh túi đầu nhìn hắn, ân Cố Tích Thời vừa xấu hổ, vội vàng đem túi đầu, lưu cho Phồn Tinh một cái đầu đỉnh. Hai thật dài cánh tay cử quá đỉnh đầu, lên đỉnh đầu so cái tình yêu hình dạng, có chút ngượng ngùng nói câu thổ vị lời tâm tình, ta có thể đem của ta tâm cho ngươi sao, mặt đen bảo tiêu ngửa đầu nhìn trời. Hắn nghĩ, hắn hẳn là suy xét từ trước chuyện. Cái này thức ăn cho chó, quá độc trừ phi cuối năm tam lương nhượng Cố Tích Thời loại này như tại đám mây ưu nhã nam nhân, làm ra ít như vậy nam khí hành động. Thật là Cố Hàn cảm giác mình bị thương triệt để hắn cố ý hối lộ hắn ca bên cạnh bảo tiêu, thật vất vả bắt hắn ca gặp một mặt, kết quả còn không có tiến lên nói vài câu, liền mắt mở trừng trừng thấy hắn ca làm cái như vậy không ổn định khí hành động. Hoàn toàn, không phù hợp hắn ca hình tượng Cố Hàn trong nháy mắt đó, cảm giác mình tinh thần trụ cột sụp đổ. Cho tới nay, hắn đều liều mạng nghĩ hướng đại ca dựa. Kết quả hiện tại mới phát hiện đại ca quả nhiên là hắn vĩnh viễn đều so ra kém ba ba, dù sao đại ca ưu nhã có thể ưu nhã được, không ổn định cũng không ổn định được. Mà hắn, chỉ biết không ổn định. Tốt. Phồn Tinh có chút bất đắc dĩ nhận lấy Cố Tích Thời tâm, sau đó rất thượng đạo cho Cố Tích Thời một cái hai má hôn hôn. Ai, đóa hoa nhỏ càng ngày càng dính người. Làm nhiều như vậy. Không phải là muốn hôn hôn sao, đều cho hắn Cố Hàn phảng phất đầu quả tim bị người cắm một đao, giả ý ho khan một tiếng, đại ca à, về phần kia cướp đi hắn ca cậu nữ nhân hắn giả vờ căn bản không thấy được.